lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 345, Bần Tăng đã từng cũng là cái thỉnh kinh người. Tâm nhãn nhất tộc chính là Thiết Chi Thành Thầy đuổi quỷ thống trị gia tộc. Năng lực của bọn hắn, vừa rồi cũng nhìn thấy, phối hợp vượt qua thời đại đặc thù hỏa khí, trình độ uy hiếp, thậm chí càng vượt qua hiện đại tay bắn tỉa, ngự không nhất tộc người sẽ bay. Kia tâm nhãn nhất tộc vừa vặn khắc chế ngự không nhất tộc năng lực chí ít. Bọn hắn đối phó bầu trời bên trong địch nhân, có cực mạnh phản chế thủ đoạn, lại thêm lên A Bình nói tới, còn thuê cái gì đao phủ võ sĩ, Hồ Chi Thành, ngự không nhất tộc bại vong, cũng ở tình lý bên trong, vừa rồi truy kích mà đến, không vẻn vẹn chỉ có đất trên vị này thiết thương chúng đứng đầu. Còn có một cái tâm nhãn nhất tộc thầy đuổi quỷ, hắn lựa chọn rồi núp trong bóng tối, thăm dò tính công kích một chút. Sau đó, lựa chọn công kích là hắn đời này đã làm quyết định sai lầm nhất. Liền bù đắp cơ hội đều không có. Đường Lạc nắn vuốt ngón tay, đem phía trên dính lấy đen xám áp chế rơi. Nhìn lấy tiểu cô nương nói rằng, tiếp tục a. Nói một chút cái kia thỉnh kinh người, làm sao tìm được hắn? Tiểu cô nương đưa tay ở trên mặt xoa xoa, bình phục rồi một chút tâm tình mới nói rằng, truyền thuyết thỉnh kinh người trời sinh thần ý, lực lớn vô cùng, ô, Đường Lạc nhiều hứng thú. Ngươi nghĩ à, tiểu cô nương nói rằng, khắp nơi cũng có thể gặp được quỷ, thành bên trong đều không nhất định an toàn. Thỉnh kinh người sức lực rất lớn, mới có thể trước kia hướng Tây Phương tịnh thổ vào tay độ thế chân kinh đâu. Hiển lộ ra rồi mấy, phần hài đồng ngây thơ, có đạo lý, Đường Lạc gật gật đầu, phi thường tán đồng, sức lực không lớn, lấy vật A chân kinh. Sau đó thì sao? Ngao Ngọc Liệt nhịn không được hỏi nói, không có nha, tiểu cô nương lung lay đầu. Ta liền biết rõ cái này. Không có. Ngao Ngọc Liệt một bộ. Ngươi hắn sao đang trêu chọc ta biểu lộ. Bắt đầu nói có cái mũi có mắt. Đến rồi trọng yếu nhất phân đoạn. Tìm kiếm thỉnh kinh người đầu mối. Liền một cái sức lực rất lớn. Mới vừa rồi bị hắn đánh gần chết thiết thương chúng đứng đầu sức lực cũng không nhỏ. Khó nói hắn cũng là thỉnh kinh người. Vậy cứ như thế. Các ngươi đi thôi. Đường Lạc khoát khoát tay nói rằng, chúng ta lưu tại nơi này, giúp các người lại cản một vòng truy binh. Tiểu cô nương sững sờ, lập tức nói rằng, tạ ơn, các người sẽ thu hoạch được ngự không nhất tộc hữu nghị. Ngự không nhất tộc đều phải xong đời, được không? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ta sẽ trùng kiến ngự không nhất tộc, khôi phục nó vinh quang. Tiểu cô nương lời thề son sát. Ngao Ngọc Liệt liếc mắt tiểu cô nương một mắt nói rằng, thầy đuổi quỷ, đúng là huyết mạch, tài nghệ bí thuật xem như truyền thừa, huyết mạch là trụ cột, không có huyết mạch, rất nhiều đồ vật học xong cũng không phát huy được tác dụng. Không sai a, dừng lại rồi một chút, Ngao Ngọc Liệt tiếp tục nói, chỗ lấy ngươi muốn khôi phục kia cái gì nhất tộc vinh quang, xem ra muốn nhiều sinh con. Tiểu cô nương lăng ở nguyên nơi, tiếp lấy sắc mặt cấp tốc chướng đỏ lên, miệng mồm dùng sức nhếch, miệng mồm phụ cận hơi chút nâng lên, đối mặt ác nhân, giận không dám nói gì. Khác một bên phi viên 13 giận tím mặt, chủ nhục thần tử, hắn nắm lên đất trên dao găm, nhảy lên một cái, đâm về Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt học tập vừa rồi Đường Lạc, bấm tay bắn ra. Trực tiếp bắn gãy mất dao găm, thuận thế đem phi viên 13 theo trở lại đất trên. 13, tiểu cô nương kinh hô một tiếng, lấy oán trả ơn, không phải nói các ngươi võ sĩ giai cấp rất chú ý vinh quang sao? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, phi viên 13 không có trả lời, dùng sức giãy giụa lấy, đáng tiếc đặt tại đầu trên tay không nhúc nhích tí nào. giấy giụa phía dưới, hắn thậm chí đều cảm thấy cổ xương chính tại sai chỗ. Võ sĩ giai cấp vinh quang, kỳ thực chỉ có trung thành hai chữ, chủ nhân tức là hết thảy. Đúng rồi, có kiện sự tình quên đi hỏi. Đường Lạc hỏi, vì cái gì Thiết Chi Thành sẽ công đánh Hồ Chi Thành? Ta không biết rõ, tiểu cô nương âm thanh mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Cố gắng không để cho mình khóc lên, dùng sức vạch lên ngao ngọc liệt tay, còn cần chân đi đá. Nhưng mà đá vào ngao ngọc liệt quần áo trên, liền dấu chân cũng không thể lưu lại. Thật không biết rõ, Đường Lạc tiếp tục đặt câu hỏi, là, vì rồi độ thế chân kinh bộ phận tàn quyển. Tiểu cô nương nói rằng, chúng ta phát hiện rồi tàn quyển, tin tức để lộ, Thiết Chi Thành vì rồi tàn quyển đến. Thì ra là thế, Đường Lạc đối lấy ngao ngọc liệt gật gật đầu. Ngao ngọc liệt nhìn rồi Đường Lạc một mắt, đột nhiên lộ ra nhe răng cười. Án lấy phi viên 13 đầu tay thu nạp, hướng trên nhấc lên, phi viên 13 thân thể không bị khống chế mà cất cao bay lên. Ngao ngọc liệt một trường vỗ ở hắn lồng ngực trên, phi viên 13 bay rớt ra ngoài, ngã tại đất trên, nhìn không ra cái gì ngoại thương, thân thể lại run rẩy hai lần, mất đi rồi âm thanh, tại chỗ qua đời, đây là đối ta động thủ hạ trang. Ngao ngọc liệt sắc mặt lãnh khốc xâm nhiên, tiểu cô nương ngừng lại động tác, sửng sốt nửa giây sau lập tức chạy đến phi viên 13 bên thân. Bắt hắn lại tay, đặt tại chính mình cái trán trên. Sau một lát, tiểu cô nương sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, thân thể nho nhỏ lung lay sắp đổ. Phi viên 13 lại mãnh liệt mà mở mắt, nguyên nơi lên nhảy, không chỉ phục sinh, kia một đầu xoay cong cánh tay cũng khôi phục rồi bình thường. Thiếu chủ, phi viên 13 nhìn hướng gần như hôn mê tiểu cô nương. Quay đầu nhìn hướng ngao ngọc liệt, hai tay chậm rãi nắm quyền. Sau một khắc, hắn ôm lấy tiểu cô nương, liều lĩnh mà thoát đi. Hai người kia quá mạnh rồi, dù là chỉ có một cái, chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chớ nói chi là có hai người, chỉ có thể trốn, chạy trốn mới có một chút hy vọng sống. Đối với tốc độ, phi viên 13 vẫn là hơi có chút tự tin. Các ngươi muốn đi đâu đây? Không quan tâm, kìm nén một hơi đem hết toàn lực xông ra. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, phi viên 13 đột nhiên nghe được tai bên truyền tới một giọng mỉa mai âm thanh. Tiếp lấy, một luồng đại lực đánh tới, để hắn hoàn toàn mất đi đối thân thể khống chế. Quay cuồng trời đất, lại trùng điệp rơi xuống đất. Chỉ là, rơi xuống đất thời điểm lại không hề tưởng tượng bên trong đau đớn đánh tới. Ôm miếu chủ đã tuột tay, phi viên 13 xoay người nửa quỳ tại mặt đất trên. Kia ngao ngọc liệt liền đứng ở trước mặt mình. Thiếu chủ thì là rơi xuống một cái khác người tóc bạc trong tay. Hắn hai tay giơ nàng, vừa vặn đón lấy chiều tà. Người chính là thế hệ này thỉnh kinh người sao? Tiểu cô nương không có dãy rùa, chỉ là nhìn lấy Đường Lạc. Sau một lát mở miệng nói rằng, vâng, các ngươi những người này, khi nàng điểm đặc biệt hiển lộ ra đi, bị xác định là thỉnh kinh người sau, nghĩ muốn đạt được nàng. Đạt được nàng lực lượng người có rất nhiều, Hồ Chi Thành tâm nhãn nhất tộc không là cái thứ nhất, trước mắt đao phủ võ sĩ cũng sẽ không là cái cuối cùng. Được, Đường Lạc nở nụ cười, đem tiểu cô nương thả xuống, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ lấy nàng đầu. Ngươi nói rất đúng, thân là thỉnh kinh người, không thể đánh sao được. Kia ôn nhu vẻ mặt không còn vừa rồi cao cao tại thượng hờ hững, để tiểu cô nương trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Nhận thức lại một chút, Đường Lạc nói rằng, bần tăng Đường Huyền Trang đã từng cũng là một cái thỉnh kinh người. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn Đường Lạc, không nói gì. Sư phụ, ngươi làm sao biết rõ nàng chính là thỉnh kinh người? Ngao Ngọc Liệt tới đây hỏi nói, vừa rồi hắn đột nhiên ra tay, giết chết phi viên 13. Thực tế trên chỉ là một trường đánh cho hắn tạm thời giả chết. Hơi trị một chút liền có thể tỉnh lại. Đương nhiên, thời gian dài liền sẽ đùa giả làm thật. Ngao Ngọc Liệt làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên là đạt được rồi Đường Lạc ám chỉ, nhiều ít có chút cảm ứng. Nói thế nào vi sư trước kia cũng là thỉnh kinh người. Đường Lạc nói rằng, tiểu cô nương biểu hiện cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng nàng nói lộ ra rồi một điểm, chính là Tây Thiên Tịnh Thổ. Ngay từ đầu giảng thuật, cố sự bên trong, chỉ nói là tịnh thổ địa phương. Trừ rồi thỉnh kinh người bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ tịnh thổ ở nơi nào. Về sau Đường Lạc hỏi muốn làm sao tìm được thỉnh kinh người. Tiểu cô nương nói thỉnh kinh người đặc thù thời điểm nói rồi, Tây Thiên Tịnh Thổ. Mà lại ngay từ đầu, tiểu cô nương tựa hồ nghĩ muốn trị liệu phi viên 13 thương thế. Bị hắn cự tuyệt, trị liệu cũng không phải ngự không nhất tộc năng lực đặc thù. Nếu như giả thiết tiểu cô nương cũng không phải là ngự không nhất tộc, như vậy nàng thân phận tất nhiên không giống bình thường. Nếu không cũng sẽ không để phi viên chúng một trong hiệu chung liều chết bảo vệ. Thế là Đường Lạc để Ngao Ngọc Liệt thử một chút xem. Quả nhiên kiểm tra xong rồi một điểm thành tựu. Về phần nói thẳng nàng là thỉnh kinh người, liền cùng Ngao Ngọc Liệt đồng dạng, tùy tiện lừa dối một lừa dối. Kết quả là lừa dối ra đến rồi, coi như lừa dối không ra đến, Đường Lạc bọn hắn cũng không có tổn thất gì. Ngao Ngọc Liệt âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không hổ là sư phụ, nói tới toàn bộ đều là lời nói thật, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đường Lạc đã từng là thỉnh kinh người sao? Khẳng định a, 100% lời nói thật, không có bất kỳ cái gì gạt người thành phần ở. Ngươi không tin? Đường Lạc nhìn lấy tiểu cô nương nói rằng, đưa tay điểm tại nàng cái trán trên. Tiểu cô nương con mắt trừng lớn, nguyên bản mất đi màu máu sắc mặt tái nhợt cấp tốc hồng nhuận, khôi phục rồi bình thường. Ngươi cũng? Tiểu cô nương hoài nghi màu sắc dần dần thối lui. Thỉnh kinh người mới biết bí thuật. Chúng ta đi mau. Tiểu cô nương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, đi. Đường Lạc lung lay đầu, có cái gì tốt đi? Đem địch nhân độ hóa mới là thỉnh kinh người chân chính việc. Tương lai ngươi muốn đi trước Tây Thiên Tịnh Thổ, chẳng lẽ muốn một đường đào vong qua đi? Hở? Tiểu cô nương lộ ra hồ đồ nghi ngờ biểu lộ. Nàng nói thỉnh kinh người lực lớn vô cùng, hiển nhiên là bịa chuyện. Thế nhưng là giống như đánh bậy đánh bạ, cái này đã từng thỉnh kinh người hoàn toàn chính xác rất có thể đánh. Nắm lên bả vai trên nằm ngáy o o hao thiên khuyển, nhét vào tiểu cô nương trong ngực nói rằng, về sau liền từ nàng đến bảo hộ ngươi rồi. Tiểu cô nương nhìn lấy trong ngực đáng yêu mèo con, trong mắt không khỏi toát ra mấy phần nhảy cẫng, lại lo lắng nhìn hướng chủ thành phương hướng. Bên kia đã có đội kỵ binh, thiết thương chúng chính tại không ngừng tới gần. Bắt đầu đuổi theo chỉ là quân tiên phong mà thôi. Trì hoãn xuống tới, đủ để cho đến tiếp sau người truy kích đuổi đi lên. Hiện tại đến, cũng không phải là vừa rồi hai người rồi, mà là số lớn nhân mã. Cơ hồ tất cả thiết thương chúng đều dốc toàn bộ lực lượng. Tâm nhãn nhất tộc, trừ cái đó ra, còn có đao phủ võ sĩ. Toàn bộ đều hướng về phía vị này thỉnh kinh người mà đến. Không sai, cùng bần tăng năm đó đãi ngộ rất giống. Thật sự là hoài niệm a. Đường Lạc nhìn hướng như gió lớn quét sạch đến địch nhân. Đó là hắn trôi đi thanh xuân. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt nhẹ giọng nói rằng, ta tự mình tới. Đường Lạc nói rằng, hướng đi đám người kia. Không nói nhảm, thấy có người ngăn tại trước mặt, thiết thương chúng cầm trong tay thiết thương, nhắm ngay Đường Lạc, dùng sức ném ra. Đồng thời, đứng thẳng ở thiết thương chúng sau lưng, lưng ngựa trên mấy cái tâm nhãn nhất tộc thầy đuổi quỷ. Cũng bóp tay bên trong cò súng. Bọn hắn cầm lấy kỳ môn súng ống. Giống như là súng kíp nhưng muốn tráng kiện rất nhiều. Dừng thương bắn mưa. Đường Lạc lộ ra vẻ tươi cười. Đưa tay, ngàn tay không thể phòng. Khắp trời trưởng ảnh hiện lên. Thiết thương, viên đạn giữa không trung bên trong dừng lại một chút. Tiếp lấy, cuốn ngược mà quay về. Con ngựa tê minh, kim loại va chạm. Người kinh hô tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng ở chiều tà phía dưới. Như gió lớn cuốn tới truy binh. Trong chốc lát sụp đổ tại nửa đường bên trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,